Tiên tử xin tự trọng. Chương 710, Dũng khí. Góc truyện audio.com. Vốn Tần Dịch còn tưởng rằng Thanh Trà đạt đến chí cảnh trong mắt có che trong lòng không che rồi. Vừa nghe như vậy ngược lại cảm thấy, thật con mẹ nó có đạo lý a. An An cùng Dạ Linh nhìn qua đều rất nhát gan, tính chất là không đồng dạng đấy. Dạ Linh bởi vì từ nhỏ chịu không ít khổ, là sợ chết sợ phiền phức, gặp chuyện phản ứng vô ý thức chính là ôm đầu trốn. Nhưng nàng cũng không thẹn thùng, An An tức thì bất đồng, thiên tính của bạn tộc các nàng, mở ra vỏ chai giống như là nhân loại mở ra hết thảy che chắn. Thật sự cùng không mặc quần áo cảm thụ không sai biệt lắm. Tưởng tượng một chút mình không mặc quần áo đi ra ngoài đánh nhau. Vậy tất nhiên cũng là sức chiến đấu giảm nửa lại giảm nửa. Nói chuyện với người khác cũng tất nhiên là không biết tay chân đặt ở đâu. Biểu hiện cùng An An có lại có lẽ không có gì khác biệt. Cho nên An An không phải nhát gan, chẳng qua là thẹn thùng. Mở vỏ chai bị người ánh mắt liếc qua đều sẽ cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Chỉ cần giam mình trong vỏ, nàng nói chuyện đều trôi chảy hơn rất nhiều. Cái này ở trong lòng nàng xác thực cùng mặc quần áo không sai biệt lắm. Thật sự là khám phá bản chất a, đang sợ hãi thán phục, bên tai truyền đến ngữ khí lạnh lùng của Cư Vân Tụ. Mắt ngươi nhìn chằm chằm vào họa hồn kia nháy cũng không nháy. Còn muốn xem bao lâu, không bằng bảo chính nàng cởi cho ngươi xem tốt rồi. A, hiểu. Hiểu lầm, Tần Dịch chật vật đứng dậy, một tay đem họa hồn mộng mộng kia nhét về trong họa. Lại đem họa cuộn lại nhét vào trong tay Thanh Trà. Thanh Trà thật giỏi, Thanh Trà rất đắc ý ngẩng cái đầu nhỏ. Ngốc mau đong đưa, Thanh Trà vốn là thông minh nhất. Miu Miu cùng Cầu Cầu đều thích cùng Thanh Trà chơi. Tần Dịch thầm nghĩ Bổng Bổng cũng thích chơi với ngươi. An An cũng thế, cho nên thích chơi với ngươi đều là tự lấy hay sao? Cho nên tổng hợp lại, có thể hợp thành cùng một từ lấy. Ngốc ngốc, Cư Vân Tụ ôm đầu. Ta chỉ là muốn truyền âm dạy họa. Ta đã làm sai điều gì? Tần Dịch vội tiến lên an ủi. Ngươi không phải còn có ta nha. Chính vì có ngươi, mới loạn thất bát tao như vậy. Khụ, Tần Dịch cũng cảm giác tỉ tỉ này theo điểm hóa Thanh Trà bắt đầu. Đến thu Tần Dịch hắn nhập môn, lại đến An An hôm nay. Từ trước đến nay liền lông gà đầy đất, thật sự là quá thảm rồi. Truyền thừa cầm ký thư họa tông tiên ý nhất, gánh nặng đường xa, bản thân Cư Vân Tụ ngược lại cũng chỉ là thuận miệng nhả rãnh. Cũng không nghiêm túc, mắt liếc thấy Thanh Trà bộ dạng mộng mộng, nàng ngược lại nở nụ cười. Tốt rồi, ta muốn bôi người cho Thanh Trà, người từ đâu tới liền về đó, không cho phép nhìn lén. Ân, còn phải bôi người, đương nhiên à, Thanh Trà thay thế huyết mạch là cử động trường kỳ cần một đoạn thời gian. Còn không có triệt để hoàn thành đấy. Cư Vân Tụ nói, ngươi sẽ không phải cho rằng thay thế huyết mạch là vài ngày xong việc à, như vậy. Tần Dịch trầm ngâm một lát, vậy sau đó thì sao? Sư tỷ có an bài gì? Cư Vân Tụ nghĩ một chút, bản thân ta ở chỗ này cũng có tu hành chi lợi. Lưu lại thời gian dài đều không kỳ quái. Bất quá Tần Dịch, ân, ta muốn quay về tông. Cư Vân Tụ ánh mắt nhìn xa xa, có chút tưởng nhớ mà thấp giọng nói. Nơi khác mặc dù tốt, chung quy không phải quê hương. Ta tưởng niệm phong cảnh trên Cầm Kỳ Phong, tưởng niệm mây ngũ sắc trong núi. Tần Dịch cười sáng sủa, ta đã quên là Kỳ Si sư thúc hay là ai nói qua. Người mệt mỏi nhất định sẽ trở về. Vậy còn ngươi, Cư Vân Tụ hỏi hắn, ngươi có thời điểm trở lại sao? Tần Dịch ngẩng đầu nghĩ một chút, có a, đợi ta làm xong việc. Côn Luân hư, Cư Vân Tụ nói, thời điểm tù nghiêu lần đầu tiên nói, ta liền cảm thấy thần sắc ngươi không đúng, khi đó thần sắc không đúng sao? Tần Dịch cảm giác mình khi đó không muốn đi a, bất quá sư thì ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Có thể là đã nhìn ra. Chính mình tiềm thức liền cảm thấy loại địa phương này không thể bỏ qua mới đúng. Cư Vân Tụ lại nói, nếu như ngươi muốn đi Côn Luân hư, cần ta cùng ngươi đi không? Không cần, Tần Dịch chân thành nói, Chỗ đó ngay cả Tù Nghiêu đều từng bại lui mà về. Hẳn là địa phương rất nguy hiểm. Sư tỷ, loại tranh đấu này không thích hợp ngươi. Cho dù ngươi là Càn Nguyên, cũng không thích hợp ngươi. Tranh đấu, lại sao có thể tránh được? Cư Vân Tụ sâu kín thở dài. Ta có cảm giác, ngày ta trở về, cũng là lúc tiên cung cần ta. Đây chính là cảm giác tối tăm của tiên đạo. Tần Dịch tin tưởng dự phán của nàng. Cư Vân Tụ thò tay khẽ vuốt gò má của hắn. Thấp giọng nói, vận mệnh của ngươi không giống người thường. Sư tỷ có thể giúp được ngươi có lẽ không nhiều. Nói tóm lại, bất luận ngươi đi đâu phấn đấu. Thủy Chung nhớ rõ, trên Cầm Kỳ Phong còn có nhà của ngươi. Lời của Cư Vân Tụ không khác tạm biệt, bởi vì mọi người trong lòng hiểu rõ. Tần Dịch ra ngoài đi dạo cũng chỉ là nghỉ giữa trận. Lập tức còn phải quay về trong Kiến Mộc tu hành đột phá. Chuẩn bị chiến dịch Côn Luân Hư sắp tới. Đợi quay đầu vừa bế quan. Có lẽ cũng không biết ngày tháng rồi. Đợi lúc đi ra cũng không biết có cơ hội tạm biệt hay không. Dù sao Côn Luân Hư mở cửa có thể sẽ là thời khắc rất đột nhiên. Người trong giang hồ, bọn hắn thủy chung không có khả năng không hề có vướng bận mà đàn sáo tương hòa. Là một đôi thần tiên quyến lữ vô ưu vô lự. Sư tỷ nói Cầm Kỳ Phong là nhà, địa phương vân du mệt mỏi. Trở về thả neo, trong nhà có thanh trà, có hắn, sư tỷ thủy chung nói nàng không phải thê tử, là đạo lữ. Trên thực tế, trong khái niệm của sư tỷ, sức nặng của hai chữ đạo lữ, so với thê tử càng nặng. Nhân gian phu thê, có đồng sàng dị mộng, có chính trị liên hợp, mà đã xưng đạo lữ, tức thì tất nhiên đạo này tương hai, do đó thành lữ, bất kể ngươi ở đâu. Thủy chung nhớ rõ. Trong nhà có người đang chờ ngươi. Tần Dịch trong lòng mang theo chút cảm giác Văn Thanh phiền muộn. Chậm rãi ly khai Kiến Mộc, dõi mắt nhìn lại, xa xa khói sóng mơ hồ, mây màu sáng tát, giữa thiên địa đều là sắc thái mông lung thần bí. Tần Dịch nhìn một chút, bỗng nhiên biết rõ Bổng Bổng vì sao không học bói rồi. Thật sự không thú vị, phảng phất một loại quỹ tích mệnh định. Làm chuyện gì đều giống như vì loại định trước kia mà sống. Hoặc là vì tìm kiếm, hoặc là vì phản kháng. Sống không có sắc thái của mình, còn không bằng không biết. Vì vậy phấn khởi thiên quân, vì mục tiêu mình muốn sải bước đi về phía trước. Không quản tốt xấu gì đó, trong nhà có người đang chờ ngươi. Đây chính là dũng khí lớn nhất. Tần Dịch cảm giác trong lòng hơi động, phảng phất có thứ gì đó sắp phá kén. Cùng thời điểm sắp phá Đằng Vân cảm giác không sai biệt lắm. Tần Dịch biết rõ đây là cơ hội Càn Nguyên, một loại cảm giác nảy ra quan ải. Cơ hội không có nghĩa là tất nhiên phá, tu vi hiện tại của hắn vẫn chỉ có Huy Dương tầng thứ 8 đấy. Còn sớm, chỉ là có nảy ra như vậy, đối mặt Càn Nguyên đại khảm liền có càng nhiều nắm chắc. Tần Dịch thở dài một hơi, định quay về Vũ Nhân Đảo xem một chút. Bên người lại truyền đến thanh âm e sợ của An An. Tiên, tiên sinh, Tần Dịch quay đầu nhìn lại. An An ngồi trên đá ngầm cách đó không xa, đem mình bọc ở trong vỏ chai. Phía trên lộ ra một cái đầu nhỏ, khuôn mặt nghẹn màu đỏ tím. Xem ra là sau khi ly khai liền một mực bọc ở đó. Ngay cả gọi Tần Dịch chỉ sợ đều là hạ dũng khí rất lớn. Dù sao trên góc độ của nàng. Vẽ thành bộ dạng không mặc quần áo bị người nhìn thấy rồi. Đây thật sự là chuyện muốn mạng. Tần Dịch ngược lại không có loại cảm giác này. Bởi vì đó là thân thể thanh trà não bổ ra. Chưa chắc giống bản thân An An. Ước chừng có thể cùng loại với minh tinh Photoshop. Treo gương mặt đó, thân thể lại không biết của ai. Hắn đối với loại này không hề có cảm giác. Vì vậy liền nói, cái kia, cũng đừng trách thanh trà. Đó là nàng não bổ đấy. Không ai coi là thật. An An nhìn mặt mà nói chuyện. Nhìn ra được Tần Dịch giống như thật sự cho là như vậy. Trong lòng thở dài một hơi. Chỉ có chính nàng rõ ràng. Đó thật sự là thân thể của nàng. Hoàn toàn giống như đúc. Cũng không biết thanh trà đến cùng làm sao nhìn thấu chân thật. Dù sao nếu như Tần Dịch cho rằng không phải thật. Vậy trong lòng lập tức trở nên nhẹ nhõm. tiếng như muỗi mà nói. Tiên sinh, ta có phải là rất vô dụng đúng không? Không phải, Tần Dịch bay đến bên người nàng, cùng nàng sánh vai mà ngồi. Là chúng ta nhất thời chưa hiểu nhận thức của bạn tộc các ngươi. Luôn đem tư duy của chúng ta áp đặt cho ngươi. Cho rằng ngươi quả thật ngốc. Thật ra ngốc là chúng ta. An An lại đem đầu vươn ra một chút. Tò mò nhìn hắn. Tần Dịch nói. Ngươi xem, y phục của ta bị Tù Nghiêu cầm đi. Cũng rất xấu hổ. Phải biến hóa mây màu làm che lấp. Mà vỏ chai của ngươi đối với ngươi mà nói chính là y phục. Ta luôn là cường hành để ngươi mở ra. Ở trong lòng ngươi. Thật ra ta là một dâm ma à, ngược lại cũng không phải. An An biết rõ tiên sinh không có ý kia. Đối với tiên sinh mà nói, mở ra vỏ chai thật ra giống như xem vũ nhân dương cánh. Ân, ngươi lý giải ta lại không lý giải ngươi. Là ta không đúng, Tần Dịch nói, đối với tâm thái của ngươi mà nói, y phục biến hóa ra chỉ có thể coi là an ủi trong lòng. Thậm chí không tính là che lấp chân chính. Đúng không? Đúng, đúng vậy. Vậy thật ra rất đơn giản đấy. An An, Tần Dịch thò tay, nhẹ nhàng điểm vào trên vỏ chai của nàng. Nhu quang khẽ chuyển, vỏ chai từ từ thay đổi bộ dạng, trở thành áo giáp, thiếp thân bảo vệ trên người An An. Mặt biển kim quang lan tan, khiến cho áo giáp vỏ chai cũng lóe lên ánh sáng nhạt. Nhìn qua lại có vài phần oai hùng chỉ ý Tần Dịch vỗ tay mà cười. Đây không phải chính là y phục chân chính rồi sao? An An gõ áo giáp trên bụng, lại có vài phần thanh âm kim loại. Nàng đứng lên, mở ra hai cánh tay. Thật sự hoàn toàn không còn cảm thấy xấu hổ rồi. Nhìn ánh mắt thanh tịnh của Tần Dịch, An An trong lòng có vài phần quấn quýt. Thấp giọng nói, tiên sinh, vì sao An An nhìn ngươi? Bất kể là bị oan uổng hay là ở trong sát cục, luôn có thể lạc quan mà cười nghĩ biện pháp, tiên sinh liền không có ủ rũ qua sao? Tần Dịch ngẩn người, nhìn mặt biển trầm ngâm một lát, cười sáng sủa, bởi vì rất nhiều người ở sau lưng cho ta dũng khí vô tận, bất kể đối mặt cục diện gì, ta chỉ cần nghĩ tới phải trở lại bên cạnh các nàng. Vậy dù là núi đao biển lửa cũng phải nghĩ biện pháp bước qua. Ủ rũ lại có thể giải quyết vấn đề gì? Cách chương.